Hệ thống bá đạo, chương 75, ăn vụng cam quả quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhi a nhẹ thôi, mụ mụ, chịu hết nổi rồi, mau bắn đầy tử cung. A hát, sướng quá, tiếp ra, a hát, sinh, chàng đấy, cho, tiếp nghỉ ngơi, đi, ra đến 10 lần rồi. Chịu không nổi nữa mất, mau tìm nữ nhân khác, không thì mụ mụ sẽ sướng. Chết mất, mau tìm con dâu, a hát, tìm tình nhân, của Đoàn Chính Thuần đi. Cam quả quả, Lý Thanh La, Đao Bạch Phượng, a hát sướng, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, sướng quá, các nàng mà được, Long Nhi chơi, chắc chắn sẽ, nghiện mất, a hát, sướng, mụ mụ lại nhắc đến tên yếu đuối đó rồi. Hắn chỉ biết sướng cho bản thân yêu các nàng chỉ vì sắc đẹp thôi. A hát, thề non hẹn biển, hừ chỉ dám nói, không dám làm vì lợi ích mà bỏ các nàng, đến khi ham muốn hắn nổi lên thì nói ngon ngọt dụ dỗ các nàng cho làm đúng là hơn cả cầm thú. Hắn làm các nàng mang thai rồi bỏ trốn trách nhiệm ha ha, nhưng hắn vẫn không ngờ một việc, mụ mụ muốn nghe không? Nghe chứ, cũng may mụ mụ chọn Long Nhi là nam nhân cả đời, nếu không sẽ bị hắn lừa dối lần nữa. A hát, chỉ khổ cho các nàng ấy bị lừa gạt, mong chờ hắn tên phụ bà kinh tởm. A hát, tiếp ra nữa rồi cùng ra lần cuối. Nha, a hát, nhiều quá nóng bỏng, nói cho mụ mụ biết Đoàn Chính Thuần cả mơ cũng không ngờ tới hắn bị cấm sừng con nuôi con cho người khác nhiều năm. Còn hắn Đoàn Dự là con của Đao Bạch Phượng với Đoàn Diên Khánh ha ha. Mụ mụ mệt rồi à, ngủ ngon, ta yêu nàng không bỏ nàng đâu nha. Ân, cam quả cả lại kinh ngạc khi biết Khang Mẫn là từng là tình nhân của Đoàn Chính Thuần, không những vậy nàng còn biết các tình nhân khác của hắn, Thiên Long nói như vậy. Xỉu, đúng, ta đã bị Chính Thuần dụ dỗ đúng vậy, khi hắn gặp nàng lúc ấy được xem là mỹ nữ và các nàng cũng dậy còn là lấy đi lần đầu các nàng và ta, có phải chỉ vì ham muốn? Thiên Long nói rất đúng, các nàng và ta khi mang thai lại trốn trách nhiệm vì Đao Bạch Phượng vì lợi ích, vậy tại sao đến giờ vẫn chờ đợi hắn chứ, chỉ là kẻ phụ bạc không đáng nhắc đến. Khang Mẫn cô ta thật tốt, tìm được nam nhân yêu thương mình còn việc kia rất giỏi, 28 cm, sao lòng ta lại nghĩ đến Thiên Long vậy, hai mệt quá rồi, nhưng mà sướng thật, chưa lần nào được như vậy cao tia. Cam quả quả chưa nói suy nghĩ hết thì vừa mệt mỏi vừa sướng liền ngủ thiếp đi theo phản ứng, nhưng nàng không hề hay biết bên phòng của Thiên Long đang có kế hoạch gì. Thiên Long tất nhiên biết khi hắn làm tình cam quả quả đã tự an ủi liền nảy ra kế hoạch thu nàng, tiếng rên rỉ của cả hai mặc dù rất lớn nhưng tất cả đều do Thiên Long tạo cái giới, chỉ phạm vi phòng cam quả quả nghe được còn những nơi khác đều không nghe được, nên hắn mới nói Đoàn Dự là con của Đoàn Diên Khánh và những chuyện khác nhằm mục đích làm thay đổi suy nghĩ của cam quả quả về Đoàn Chính Thuần. Thiên Long nhìn Khang Mẫn ngủ trong lòng ngực mình phong tình dịu dàng như hiền thê, hắn vuốt đầu nàng cười rồi nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau, lúc này Trung Vạn Cửu đã đi ra phòng chính thấy vẫn chưa có ai liền khó hiểu, vì thường ngày thì cam quả quả đã thức dậy rồi, lão liền đang nghi nghĩ có phải nàng ngoại tình với nam nhân khác. Khoang cả nơi đây chỉ toàn lão và Thiên Long là nam nhân, có phải nàng cùng với hắn? Không đâu, chắc mình đang nghi rồi, dù Thiên Long cảnh giới cao nhưng dù gì cũng còn nhỏ, chắc không phải, không lẽ nàng tự an ủi đúng rồi, lâu rồi nàng không có làm tình, chắc vậy, hai bỏ qua đi, bây giờ nhất định tìm cách diệt trừ Đoàn Chính Thuần, lão liền đi qua lại trong phòng rốt cuộc quyết định cầu Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vạn Cửu liền đi đến phòng Thiên Long định gõ cửa thì, đột nhiên có một tỷ nữ chạy lại gấp rút đến kế lão nói. Cốc chủ, bên ngoài cách đây mười mấy dặm có một cuộc đánh nhau rất nhiều người ạ, hừ. Đánh nhau liên quan gì ta? Lui về đi, thưa cốc chủ, trong đó nô thì thấy được là tứ đại ác nhân đánh nhau với một đoàn người, nô thì nghe được trong. Đó, có, người, nói gì thì nói, đừng ấp úng. Nô thì nghe được một trong tứ đại ác nhân gọi một người trong đoàn người kia là họ Đoàn. Tên gì, Chính Thuần thì phải. Là Đoàn Chính Thuần hả? Vâng đúng vậy, Trung Vạn Cửu nghe được tên Đoàn Chính Thuần đánh nhau với tứ đại ác nhân đúng là ông trời giúp rồi, lão liền cười như điên chạy đi lấy vũ khí của mình rời khỏi, trước khi rời khỏi thì hắn nói với nô tỳ là. Người đi gọi quả quả, Trung Linh thức dậy rồi cùng mẫu tử Thiên Long cứ ăn cơm trước rồi nói chuyện với nhau, nhớ không được nói chuyện vừa rồi cho nàng nghe, dù chuyện gì xảy ra và có người khác đến đây lập tức ngăn lại, nếu không được giết. Hắn dặn dò nô thì chỉ vì mục đích không muốn cam quả quả thấy Đoàn Chính Thuần thì càng an tâm giết hắn, Trung Vạn Cửu lập tức rời đi. Cưỡi ngựa chạy hơn mười mấy dặm thì thấy một đám người đánh nhau, trong đó có tứ đại ác nhân, Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam, Vân Trung Hạc đang đánh nhau với một đám người mặc y phục thường dân, nhưng trong đó có một người lão biết dù có giả mạo cũng không thể quên, chính là Đoàn Chính Thuần. Trung Vạn Cửu đánh roi vào ngựa chạy đến cuộc chiến, lấy ra một thanh kiếm nhảy xuống cạnh tứ đại ác nhân, Nhạc Lão Tam thấy Trung Vạn Cửu thì giận quát. Trung Vạn Cửu, ngươi đây có ý gì? Muốn giao tiểu tử kia ra hả? Nhạc Lão Tam, ta đến đây để giúp các ngươi giết chết Đoàn Chính Thuần, hiện giờ việc khác để sao? Đoàn Diên Khánh thấy vậy cười lớn nhìn Đoàn Chính Thuần nói. Ha ha, không ngờ hắn cũng muốn giết ngươi, ha ha, ngày chết ngươi đến rồi. Vừa nói xong cả hai bên vào đánh với nhau, nhưng tất cả không hề biết một nơi khác Vạn Kiếp Cốc sẽ chuẩn bị cho một trận kích tình hắc hắc. Phò của Cam Quả Quả trước cửa có hai nô tỳ đến gõ cửa nói. Trung phu nhân, ngài thức dậy chưa? Trong phòng Cam Quả Quả từ từ thức dậy, nàng nằm trên giường thân thể trần truồng ngồi dậy vươn vai thấy phía dưới tiểu huyệt đều ướt đến cả ga giường, nàng thấy vậy cười nhẹ hài lòng, nghĩ quả thật rất sướng, nghe lén người khác làm tình còn mình thì lại thầm du vừa sướng vừa kích thích, mặc dù rất ngứa trống rỗng, nàng không biết suy nghĩ gì liền cười nhìn ra cửa nói. Đem nước tắm vào cho ta. Vâng, một giờ sau, Cam Quả Quả nghe nô tỳ nói Trung Vạn Cửu đi ra ngoài còn bảo nàng tiếp đón mẫu tử Thiên Long ăn cơm, đương nhiên hiểu hàm ý muốn cho Trung Linh Nha đầu tìm phu quân a, nàng mặc y phục xong liền đến cửa phòng Thiên Long, vừa định gõ cửa thì thấy không khóa liền thản nhiên mở ra đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa vào vài bước thì một cảnh tượng kinh hồn làm nàng kinh ngạc không thể tin thứ trước mắt, nàng thấy đôi mẫu tử Thiên Long ngủ nhưng không phải ở giường mà ở dưới nền được trải một cái chăn nằm lên, nhưng chưa đủ nàng kinh ngạc, thứ làm nàng kinh ngạc thứ nhất là cả hai đều trần truồng ngủ, Khang Mẫn nằm ngủ như hiền thê trong vòng tay Thiên Long, mà đáng chú ý nhất là nàng bụng to như mang thai mấy tháng, cả người đều dính rất nhiều chất lỏng trắng, giờ đây nàng mới nhớ ra một điều nàng không nên vào là tối qua hai người họ làm tình với nhau mà nàng quên mất, nhưng có phải nhiều đến vậy, chất lỏng trắng nhất định là dương tinh rồi, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy khắp cả người, còn bụng to như vậy phải nói quá nhiều đi. Đột nhiên nàng ngửi được mùi hương rất thơm làm nàng say mê nhắm mắt lại vô thức đi về phía mùi hương phát ra. Đến khi nàng cảm nhận được đã đến liền mở mắt ra thì mặt nàng đã đến mông to của Khang Mẫn, bất ngờ khi thấy những chất lỏng trên mông Khang Mẫn nàng liền biết mùi hương phát ra từ nó, nàng nghi hoặc lại vô thức đưa ngón tay quẹt một cái, dương tinh đã dính trên ngón tay nàng lập tức ngậm vào miệng cảm nhận, ngọt ngào quá, ngon sao nó lại ngon ngọt lại có mùi hương rất quyến rũ, nàng cứ như bị nghiện liền liếm liếm những dương tinh trên mông Khang Mẫn mà không hề biết, chỉ việc cảm nhận mùi hương ngon ngọt nàng chưa bao giờ nếm qua. Đột nhiên Khang Mẫn rên rỉ run người làm nàng giật mình bật ra sau. Nàng nhìn thấy Khang Mẫn xoay người qua chỗ khác ngủ ngon, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, thật nguy hiểm không được phải về, nhưng nàng lại kinh ngạc khi thấy cự long từ trong tiểu huyệt của Khang Mẫn rơi ra rồi bật lại chĩa thẳng lên không trung, nàng thấy cự long dài ít nhất cũng 25 cm, rộng 3-4 cm, nhưng giống như chưa tỉnh vậy, nếu tỉnh dậy sẽ thế nào, nàng mắt đỏ như tơ nuốt nước bọt ực, một cái tay nàng run rẩy đưa đến chụp lấy cự long, nàng cảm nhận được cự long đang từ từ thức dậy dài ra 29 cm, rộng 4-5 cm, nàng không kiềm chế được đưa miệng đến gần hơn thì bị lý trí thánh thiện làm cho dừng lại. Nàng suy nghĩ không được, hắn là người linh nhi yêu sao ta lại như vậy chứ, hắn còn có Khang Mẫn nữa sao ta giống dâm đãng thế, nhưng suy nghĩ một hồi dục vọng vẫn chiếm hết ý chí, nàng nhìn cả hai nói. Khang phu nhân, công tử, nàng gọi nói vẫn thấy hai người vẫn ngủ ngon, không phản ứng nàng liền đánh liều ngậm lấy cự long, nhưng do miệng nàng nhỏ chỉ ngậm một. Ba là đã đến yến hầu của nàng, nàng bú liếm sung sướng kéo ra nút vào khẩu dao ngon lành mà dưới tiểu huyệt đã chảy ra dâm thủy đầy nội y, hơn 20 phút sau nàng đã mỏi miệng, đột nhiên cảm giác được cự long giật giật nàng liền đưa tay vuốt, nhưng nàng liền bất ngờ hoảng sợ khi thấy Thiên Long ngồi dậy ôm đầu nàng nhắn mạnh vào, cự long lập tức bắn ra lượng lớn dương tinh. Hơn 3 phút sau mới ngừng lại làm nàng bất buộc phải nuốt xuống rất nhiều lần nhưng vẫn tràn ngập ra ngoài. Thấy Thiên Long buông lỏng tay nàng liền bật dậy đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, thấy nàng đi khuất lúc này Khang Mẫn cũng ngồi dậy tay bóp chặt cự long, nàng giận dỗi nói. Ngươi cố chịu một chút không được à, nếu lâu một chút nữa chắc nàng sẽ chơi ngươi rồi hai. Mụ mụ à, tại nàng bú liếm quá sướng chứ bộ, ha ha, mèo lười có phải lại muốn nữa. Thôi, dẹp ngay, làm người ta sưng đỏ hết rồi còn muốn hả. Mau thay đồ đi rồi tìm cách thu nàng à, không mẫu nữ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy khi Cam Quả Quả vào cả hai đã tỉnh dậy nhưng muốn xem nàng phản ứng nên không lên tiếng, Thiên Long cùng Khang Mẫn liền thay y phục. Lúc này trên chiến trường cách Vạn Kiếp Cốc mười mấy dặm, Trung Vạn Cừu nhìn thấy Đoàn Chính Thuần vừa bị Đoàn Diên Khánh đánh một chưởng vào người làm Đoàn Chính Thuần trọng thương nặng, Trung Vạn Cừu nhân cơ hội liền nhảy đến trước mặt hắn đưa kiếm lên chém một cái vào cánh tay trái đang chống đợi gậy của Đoàn Diên Khánh. Xoạ tê, lập tức cánh tay trái của Đoàn Chính Thuần bị chém đứt nhưng hắn không hề hét lên mà đưa tay điểm huyệt để ngừng chảy máu, cắn răng chịu đựng. Đoàn Diên Khánh và Trung Vạn Cửu thấy vậy cười to nhưng vẫn không ngừng tấn công, vài hộ vệ của Đoàn Chính Thuần muốn lại giúp nhưng bị Tam Đại Ác Nhân Nhạc Lão Tam, Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hà cản trở. Đột nhiên một âm thanh vang giận dữ. Các ngươi dám làm tổn thương phụ thân của ta. Nhất dương chỉ, một đạo quang bắn tới chỗ Đoàn Diên Khánh và Trung Vạn Cửu, làm cả hai theo ý thức nhảy ra sao nhíu mày nhìn theo hướng đó, thấy năm người cưỡi ngựa, bốn trung niên và một thanh niên chính là Đoàn Dự. Khi về Đoàn gia, nhờ thiên phú tư chất tốt nên luyện được lục mạch thần kiếm và nhất dương chỉ nên cảnh giới đã đến luyện cảnh sơ kỳ. Hắn và bốn người trung niên chạy đến ngay Đoàn Chính Thuần và những hộ vệ đưa lên ngựa chạy hướng khác, vì bọn hắn biết Đoàn Diên Khánh là luyện cảnh đỉnh phong không thể đấu lại, liền rút lui trước rồi tính kế sau, và quan trọng là Đoàn Chính Thuần trọng thương nặng, lập tức tứ đại ác nhân liền đuổi theo và Trung Vạn Cửu liền chạy theo, nhất định phải giết Đoàn Chính Thuần, rất khó có cơ hội tốt như vậy. Hai đáng tiếc, nguyện vọng này tác không cho đâu. Lúc này Thiên Long và Khang Mẫn đã mặc y phục xong liền đến phòng chính, thì gặp mẫu nữ Quả Quả Trung Linh đang ngồi trong bàn ăn đợi hai người đến. Thiên Long vừa định ngồi xuống đối diện hai nàng thì một nữ nô tỳ chạy đến cầm trong tay một bức thư nói: "Phu nhân, cốc chủ vừa đưa thư là người sẽ gặp bằng hữu nên vài ngày sẽ không về, không cần lo lắng, mà ở đây cứ chiếu cố Thiên công tử hai người." "Ừm, vậy ngươi lui về trước đi." Cam Quả Quả cũng không nói gì về Trung Vạn Cửu mà cho tỷ nữ lui xuống, mà nàng bây giờ đang bối rối ngượng ngùng khi nãy trong phòng Thiên Long sự tình. Thiên Long nghe được liền cười dâm tà, nảy ra một ý tưởng dâm đãng kích thích, lập tức ngồi kế Cam Quả Quả rồi gấp đồ ăn cho ba nàng ăn rồi nói chuyện phiếm với Trung Linh và Khang Mẫn. Cam Quả Quả đang nói chuyện với Khang Mẫn, thì đột nhiên cảm giác được đùi mình có gì đó chạm vào, liền nhìn thì thấy đó là tay của Thiên Long, nàng liền đỏ mặt nhìn hắn thì thấy hắn bình thường đang nói chuyện với Trung Linh, làm nàng nhớ đến cảnh xấu hổ khi nãy, nàng tưởng hắn vô ý đặt lên nên không nói gì, nhưng tay hắn lại vuốt vuốt đùi nàng rồi xoa bóp mông nàng, nàng liền nói nhỏ: "Công tử hãy buông ra, ta là mụ mụ Linh Nhi đấy." "Hắc hắc, vậy tại sao khi nãy ai liếm, kẹo, ngon lành thế, con nên nói với Trung Linh không ta?" Chấm, không nên nói với nàng, ngươi muốn gì? Bá mẫu chỉ cần ngồi im lặng là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Quả Quả không nói gì mà cho hắn xoa bóp tiếp. Thiên Long cười dâm tà đưa tay vào váy nàng đang mặc, đụng vào nội y của nàng, liền ma sát bên ngoài tiểu huyệt cách một lớp vải, hắn liền cảm giác được ướt át do dâm thủy chảy ra. Hắn liền nhìn nàng mặt đã đỏ đang cắn môi không phát ra tiếng, biết được nàng rất nhạy cảm, xoa xoa hơn vài phút thì liền cởi bỏ nội y nàng xuống đến đầu gối, mà nàng không hề ngăn chặn mà chỉ đỏ mặt cắn môi, mắt long lanh nước sướng hưởng thụ. Hắn liền đưa ngón tay vào tiểu huyệt của nàng, quá chặt chẽ khít nữa ngón tay đưa vào cứ như bị tiểu huyệt siết chặt nuốt lấy, kéo ngón tay ra rồi lại đưa vào mấy chục cái, liền cảm thấy tiểu huyệt co bóp, lập tức dâm thủy bắn ra, nàng rên a hát lên một cái, làm Trung Linh nghi hoặc hỏi: "Mụ mụ bị gì à?" "Không sao, chỉ là bị tê chân một chút thôi." "A hát, không sao thì tốt, hi hi. À Mẫn tỷ tỷ, chúng ta nói chuyện tiếp." Cam Quả Quả liền liếc nhìn Thiên Long hờn dỗi oán trách, Thiên Long nhìn nàng hờn dỗi rất đáng yêu, nhịn không được muốn đoạt nàng làm nữ nhân lão bà, liền đến kế tai nàng nói: "Bá mẫu thật đáng yêu, thật đẹp, làm nữ nhân ta nha." "Không được, ta đã có phu quân còn có nữ nhi, còn nữa nữ nhi rất yêu ngươi, ta không thể nào." Nghe nàng nói vậy Thiên Long liền biết không phải nàng không muốn mà là vì đã có phu quân. Thiên Long cũng thán phục Dương Tinh, khi nữ nhân uống vào lại biến đổi nhiều như vậy cũng nhờ huyết mạch dâm thần, hắn liền giả vờ làm rớt một cái đũa. Cam Quả Quả liền nói: "Để bá mẫu lụm cho." "Thôi để lụm cho." Thiên Long nói liền rời ghế ngồi xuống, thấy chiếc đũa nhưng không lụm mà dùng gió thổi cho chiếc đũa bay ra xa, vì để có cớ tìm lâu, vì cái bàn có một tấm vải phủ lên dài đến nền nên không thấy bên trong. Thiên Long liền chui vào thấy những đôi chân của ba nàng, vì Cam Quả Quả mặc y phục đỏ nên khác với Trung Linh y phục xanh, còn Khang Mẫn mặc màu đen nên dễ phân biệt màu, hắn liền đến trước váy dài màu đỏ của Cam Quả Quả vén váy lên, gặp một cặp chân ngọc và tiểu huyệt đỏ hồng đang ướt đẫm dâm thủy, nàng cảm giác mát lạnh dưới người liền vén màn bàn ăn lên. Nên gặp Thiên Long đang ngửi chân nàng làm bất ngờ khép chân lại, quơ tay ý bảo đừng làm vậy. Cách chương.